Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo anh em hôm nay cái webcam của mình nó bị có vấn đề, tự nhiên hôm nay bật lên nó lại trắng xóa cả ra. Tôi cũng chả biết làm cái nào để sửa, tôi chỉnh các kiểu không được, tôi lấy tay tôi vỗ vỗ vài cái thì nó lại lên. Không biết là tí nữa trong quá trình đọc nó có bị trắng xóa hay không, nhưng mà nếu bị thì khả năng phải cắt đi đọc lại, kiếm webcam khác. Mẹ, nó đã nói là còn rách. Thôi thì chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục đến với Vĩnh Hằng Hậu Truyện. Chương đó là đạo tinh quy vị, vạn tinh quy vị. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Vương Bảo Nhạc đã đến Tinh Vẫn Chi Địa để muốn hoàng đế của Tinh Vẫn Chi Địa hỗ trợ khi mà hắn muốn hấp thu tới cả vạn cái khỏa ngôi sao đặc thù ở đây. Và cuối cùng thì ý chí của thế giới này đã thay mặt cho hai vị hoàng giả của nó mà chấp nhận yêu cầu của Vương Bảo Nhạc. Ông chờ nhé. Chỉnh này cho nó ngồi cho nó chắc chắn. Ở bốn phía, người giấy đang quan sát. Giờ phút này, Vương Bảo Nhạc thật giống như một vì sao, hướng về tinh không không ngừng bay đi. Và lúc hắn bay lên thì bên ngoài cơ thể cũng đã xuất hiện đạo tinh. Đạo tinh này cấp tốc bành trướng, trong chốc lát đã đến một trình độ khủng bố. Và ở bốn phía, chín quả cổ tinh cũng biến ảo ra, coi như hoan hô, lại giống như khát vọng, nương theo Vương Bảo Nhạc mà dung nhập vào trong tinh không. Ở trong tinh không, vô số tinh quang cũng trong nháy mắt ảm đạm đi, giống như không dám tranh nhau phát sáng, lại giống như bái kiến, lại giống như áp chế sự kích động của bản thân. Phảng phất nếu như bọn chúng có được linh trí, thì có thể cảm nhận được cơ hội này đối với chúng là một lần cơ duyên lột xác. Cho đến khi thân ảnh của Vương Bảo Nhạc triệt để dung nhập vào tinh không xong, âm thanh của hắn bỗng nhiên quanh quẩn. Kính xin chư vị chứng kiến, hôm nay Vương Mẫu ở nơi này tấn chức hằng tinh. Lời vừa nói ra, trăm vạn ngôi sao giống như kích động tỏa ra hào quang mãnh liệt. Ai, nếu như các vị muội tử cũng giống như ngôi sao này, ta chỉ cần nói một câu toàn bộ đều kích động, vậy thì tốt quá rồi. Vương Bảo Nhạc đứng trong tinh không, nhìn trăm vạn ngôi sao bốn phía đang kích động và lóng lánh, trong nội tâm quán chẳng biết tại sao lại có một cái suy nghĩ kỳ quái như vậy. Bất quá là vì bảo trì cảm ngộ kiếp trước của mình, đạt được cái tư thái của một cao nhân, cho nên hắn chỉ có thể đem những cảm khái này giấu ở trong lòng, biểu hiện ra ngoài hắn vẫn bình tĩnh như nước, đem cảm ngộ kiếp trước, lấy được ý chí xuất trần, phát huy ra vô cùng tinh tế. Thế nhưng hắn tựa hồ đã quên, chị đẹp lại có sở thích nhìn trộm, suy nghĩ và đam mê của hắn, cho nên cơ hồ khi mà Vương Bảo Nhạc thổn thức, trong nháy mắt thôi, hắn đã nghe được một tiếng cười lạnh. Cái này chính là nguyên nhân mà ngươi mộng tưởng muốn trở thành Tổng thống Liên bang sao? Thân thể Vương Bảo Nhạc run lên, suýt nữa thì không bảo trì được tư thái cao nhân của mình. Suy nghĩ vừa chuyển, hắn than nhẹ một tiếng, ở trong óc của mình thâm tình mở miệng. Mặc dù có trăm vạn muội tử điên cuồng thì tốt, nhưng cũng chỉ là phụ trợ cho đạo tinh của ta thôi. Chị đẹp, ngươi mới chính là đạo tinh vĩnh hằng trong lòng ta. Khiến cho trong mắt hay trong lòng ta đều là ngươi cả. Phi. Đáp lại Vương Bảo Nhạc là âm thanh trách cứ của chị đẹp. Nhưng nương theo âm thanh này, Vương Bảo Nhạc vẫn cảm nhận được cảm xúc của đối phương biến hóa. Vì vậy ho khan một tiếng, thân sắc cũng biến thành nghiêm nghị. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, toàn tâm chìm đắm trong vận chuyển tu vi, ánh mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Chị đẹp cũng biết giờ phút này là Vương Bảo Nhạc đang ở thời điểm mấu chốt, cho nên sau khi xì một tiếng khinh miệt thì không mở miệng nữa, mà yên lặng chăm chú quan sát. Tu vi của Vương Bảo Nhạc vận chuyển càng lúc càng nhanh. Từ vừa bắt đầu thì cần 4 nhịp hô hấp, tu vi mới vận chuyển một vòng chu thiên. Cho đến khi một nhịp hô hấp một vòng chu thiên, tốc độ tăng lên, cơ thể Vương Bảo Nhạc được giống như một cái bếp lò cự đại, bắt đầu tản ra nhiệt độ cao. Đạo tinh ở bên ngoài cơ thể hắn hấp thu, khiến cho tinh quang càng phát ra sáng chói. Tiếp theo là chín quả cổ tinh ở bốn phía cũng hấp thu được một bộ phận, đồng thời hào quang phát ra càng lóng lánh hơn. Còn chưa đủ. Đôi mắt của Vương Bảo Nhạc phát ra quang mang lợi hại và có rất nhiều sự chờ mong. Hắn không có đi liệt diễm tinh hệ. Lúc trước khi mà hắn chưa đi liệt diễm tinh hệ, thì đối với hằng tinh cảnh cũng có chút hiểu, thế nhưng không được đầy đủ. Mà sau đó thì tu luyện cùng với liệt diễm lão tổ lại tìm đọc đại lượng điển tịch, cho nên đã đối với hằng tinh cảnh nghiên cứu rất rõ, nhận thức cũng tăng lên trên phạm vi lớn. Hắn biết rõ rằng hằng tinh này được chia làm thiên địa, huyền hoàng phàm, 5 cấp bậc. có thể đạt tới huyền cấp đã không thấy nhiều, thường thường thì phải có đủ cơ duyên nhất định mới được. Như trong đám hộ đạo giả quán chỉ có một vị huyền cấp, mà vị này ở trong liệt diễm tinh hạ, địa vị cũng là không tầm thường. Trước khi sung ý tử ra tay, người này nhìn như là cũng bại lui, nhưng trên thực tế thì hắn trên thực tế thì chưa thể hiện được ra cái ưu việt cấp độ, vì nó chỉ là một cái phân thân. Huyền cấp hành tinh cảnh đã mạnh rồi, mà địa cấp thì phải dùng từ hiếm thấy để mà hình dung, giống như sung ý tử là một cái địa cấp. Thế nhưng thân phận của hắn dù sao cũng là đệ nhị đạo tử ở trong tả đạo thánh vực đệ nhất tông, bởi vậy có thể thấy được là địa cấp vô cùng thưa thớt. Phóng nhãn ra toàn bộ liệt diễm tinh hệ, có lẽ là đã từng có địa cấp hàng tinh, nhưng hôm nay đã không có nữa. Vương Bảo Nhạc thì thào, thu hồi suy nghĩ về liệt diễm tinh hệ. Trong đầu hắn hiện ra là nhận thức về cấp độ hàng tinh. Thiên cấp hàng tinh ở trong toàn bộ đạo vực vị ương đều là phượng màu lần giác. Trong lúc này, hình như là liên quan đến một chút sự tình phải bị che giấu, cho nên từ xưa đến nay chỉ có hoàng tộc vị ương mới từng xuất hiện hàng tinh. Mà vô luận là thiên cấp hay phàm cấp thì tấn chức hành tinh cảnh đều là dung nhập hàng tinh vào trong cơ thể, hợp nhất với bản thân để cho bản thân đột phá, cơ thể có thể tự hành tinh hệ. Cho nên hàng tinh cảnh cũng là một tên gọi khác, gọi là tinh hệ cảnh. Về phần vốn là hành tinh, cũng sẽ trở thành sau khi đột phá mà biến thành viên hành tinh đầu tiên trong tinh hệ của bản thân. Nhưng cái lúc này, vô luận là thiên cấp hay phàm cấp, trên thực tế tuy rằng có chênh lệch nhưng cũng không phải giống như cái lệch trời. Trình độ cường hãn giữa chúng chủ yếu là thể hiện ở việc sau khi tu hành sẽ dung nạp được bao nhiêu. Bọn chúng giống như là vật chứa vậy. Phàm cấp nếu như chỉ là một cây ly, như vậy thì địa cấp chính là một cái vạc nước cực lớn, mà thiên cấp thì chính là một cái thủy đàm. Phẩm cấp càng cao thì sau này tu luyện càng có khả năng dung nạp số lượng hằng tinh càng nhiều. Ở một trình độ nào đó thì tu sĩ hằng tinh cảnh tu luyện, ngoại trừ công pháp của bản thân thì là phải thôn phệ và dung hợp từng quả hằng tinh để hoàn thành quá trình lột xác của bản thân, cho đến khi đạt đến mức tận cùng. Bản thân mình sẽ tồn tại một tinh hệ vô hạn bàng bạc ở bên trong, hóa thành một mảnh tinh vực. Thì thời điểm đó cũng chính là lúc mà tu sĩ hằng tinh cảnh đột phá tu vi của bản thân, bia tiến vào tinh vực cảnh. Thế nhưng ta muốn lại không phải năm cấp độ này, mà là cấp độ nằm ở phía trên cơ, so với phượng mao lần giác còn muốn hãn hữu hơn, đó chính là đạo cấp hằng tinh trong truyền thuyết. Vương Bảo Nhạc trong mắt tỏa ra hào quang mãnh liệt. Đạo cấp, đây là chỉ có những người sau khi có đủ đạo tinh mà còn lại có đủ cơ duyên nữa mới có thể miễn cưỡng đạt thành. Đó là đạo tinh tấn chức hằng đạo. Việc này thì chỉ có vị đệ nhất đại lão tổ của tộc vị ương năm đó làm được, sau hắn không người nào làm được nữa. Dù sao thì đạo tinh quá ít, mà cơ duyên hằng đạo lại càng ít hơn, cho nên căn bản là không có phương pháp tấn chức được lưu lại. Cho nên bây giờ mọi thứ đều phải dựa vào toàn bộ là bản thân mình mò mẫm lục lọi, mà Vương Bảo Nhạc trên con đường bay lên cũng đã lục lọi được một ít phương pháp. So với lúc này, hắn sở dĩ không ngừng gia tốc vận chuyển tu vi, chính là hắn dựa theo phần đông những phương pháp rồi sàng chọn ra những khả năng mà dễ thực hiện nhất. Cấp tốc vận chuyển tu vi để cho bản thân giống như một quả hỏa cầu, không ngừng tràn ra nhiệt độ cao, lại sử dụng chấn động hành tinh của bản thân đến mức tận cùng, từ đó mà cảm thụ lấy cơ hội đột phá. Suy nghĩ chuyển động, Vương Bảo Nhạc không hề có nửa điểm chần chờ, tu vi trong cơ thể lần nữa được gia tốc vận chuyển, dần dần theo một hơi một chu thiên đã biến thành một hơi là ba lần chu thiên, năm chu thiên, cho đến lúc là một hơi 10 nhịp chu thiên. Hắn cảm giác như bản thân đã đến cực hạn, mà đạo tinh của hắn giờ phút này cũng tại thời điểm tu vi điên cuồng vận chuyển mà biến thành lửa nóng vô cùng, khiến cho bầu trời của tinh vẫn chi địa giống như bị đốt cháy lên, xuất hiện hỏa hồng chi ý. Đám người giấy trên biển nhào nhào thần sắc biến hóa, mà trong lúc bọn họ thần sắc biến hóa thì Vương Bảo Nhạc ở chỗ này đã có chút lo lắng, bởi vì hắn đã đạt đến cực hạn một hơi thở là 10 vòng chu thiên. Loại trạng thái này bản thân hắn cũng không cách nào trèo chống quá lâu. nhưng hắn như trước vẫn chưa cảm nhận được chấn động tấn chức. Bản năng của ta nói cho ta biết, chỉ cần ta thiêu đốt đạo tinh của mình, tiêu hao đạo tinh chi lực là có thể nháy mắt tấn chức. Nhưng ta lại không muốn thiêu đốt, không muốn tiêu hao. Trong mắt Vương Bảo Nhạc tinh mang lóe lên, lập tức bên ngoài cơ thể xuất hiện cương thi chi ảnh, xuất hiện tản huyễn oán binh, còn có mấy kiếp khác đồng thời biến ảo ra, ngay cả tiểu bạch lộc cũng ở trong số đó, đồng thời tản ra rồi dung nhập vào trong đạo tinh của hắn, khiến cho đạo tinh thời khắc này âm ầm rung động lắc lư, giống như được táng thêm động lực, nhiệt độ và ánh sáng bộc phát ra ngập trời, sử xuất làm cho toàn bộ bầu trời của tinh vẫn chi địa lập tức sáng rõ, đêm tối cũng hóa thành một mảng ánh sáng trắng xóa. Mà trong cái bộc phát ngập trời này, cùng với đạo tinh dung hợp cùng một chỗ tùy hai mà một, Vương Bảo Nhạc rốt cuộc cảm nhận được một tầng ngăn cách như ẩn như hiện. Cái tầng ngăn cách này coi như là một lớp hạn chế nào đó để cho đạo tinh không cách nào tấn chức, thật giống như là phiến vũ trụ này có tồn tại một đạo giới hạn, chỉ có giống như ngư dược long môn là để cho đạo tinh nhảy lên, vượt qua đạo giới hạn này thì mới có thể thuận lợi tấn chức. Lúc trước, bản năng quán cảm thụ được, chỉ cần đạo tinh thiêu đốt, đồng dạng cũng làm như thế. Bởi vì thiêu đốt thì có thể đổi lấy càng nhiều động lực hơn, bởi vì tiêu hao thì có thể giảm bớt đi thực lực của bản thân đạo tinh, cho nên càng dễ để ngư dược long môn. Thế nhưng bản thân hắn lại không muốn. Giờ phút này Vương Bảo Nhạc mạnh mẽ ngẩng đầu, âm thanh trang trọng, truyền khắp cả bát phương. Chư tinh đẩy trong bầu trời, ai muốn đi theo giúp ta một đường tinh hà trong tương lai, nhìn tinh không chính thức không? Lời hắn vừa nói ra, những ngôi sao kia vốn đã tràn ra hào quang kích động, giờ phút này toàn bộ điên cuồng lên. Hào quang dùng một trình độ trước nay chưa từng có mãnh liệt bộc phát, khiến cho vô số tinh quang trên bầu trời càng thêm mênh mông kinh người. Bên trong có hơn một vạn ngôi sao hào quang mạnh nhất, đó đều là những ngôi sao đặc thù, giờ phút này càng là lóng lánh kịch liệt. Vương Bảo Nhạc nâng tay phải lên, trong mắt lộ ra ánh nhìn chấp nhất, nhẹ giọng mở miệng. Trở về vị trí cũ. Cơ hồ tại thời điểm lời nói quanh quẩn vang ra, cả trăm vạn ngôi sao đều nổ vang, hướng về phía Vương Bảo Nhạc cấp tốc vọt tới. Trong những ngôi sao đặc thù kia là có tốc độ nhanh nhất, cơ hồ chớp mắt đã siêu việt những ngôi sao khác, và nhận được đáp án từ Vương Bảo Nhạc, bọn chúng lao tới vần quanh, rồi lẫn nhau tạo thành một trường đem những ngôi sao không phải là ngôi sao đặc thù bài xích ở đây bên ngoài, và tập kết tràn ra tinh quang, dung nhập vào trong đạo tinh của Vương Bảo Nhạc. Cơ hồ tại thời điểm hơn vạn ngôi sao đặc thù dung nhập vào, đạo tinh của Vương Bảo Nhạc khí thế lập tức tăng vọt, phạm vi rõ ràng một lần nữa bành trướng, khí tức cũng đều đạt đến trình độ, để cho đại bộ phận người giấy ở đây biến thành biến sắc cực độ. Mà Vương Bảo Nhạc giống như thoáng cái là như phình lớn lên, hô hấp dồn dập, hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, cả người khoanh chân thì trực tiếp đứng lên gầm nhẹ một tiếng, phong tinh khởi. Cơ hồ tại lời nói của Vương Bảo Nhạc truyền ra thì hơn vạn ngôi sao đặc thủ nhao nhao trở về trí cũ, tinh quang đồng thời toàn bộ dung nhập vào đạo tinh trong nháy mắt. Và khi Vương Bảo Nhạc đứng dậy, hai tay mở rộng, sau lưng của hắn có một bộ tinh đồ cực lớn bỗng nhiên được biến ảo ra. Tinh đồ này có hình dạng của một đầu thần ngưu. Lúc đầu thì còn rất bé nhưng lập tức bành trướng, trực tiếp lớn lên để cho những người nhìn thấy tâm thần nhao nhao rúng động. Cuối cùng nhất là trong từng trận nổ vang, phạm vi của tinh đồ này bao phủ hơn phân nửa tinh không, để cho ngoài hơn vạn ngôi sao đặc thủ dung nhập vào ra thì quần tinh còn lại không thể không rút lui vì không thể vào được khu vực của hắn. Để mọi người ngẩng đầu nhìn lên, thậm chí có một loại cảm giác là bộ tinh đồ này đã thay thế toàn bộ bầu trời. Chỉ có là đạo tinh của Vương Bảo Nhạc ở trong hạch tâm của tinh đồ coi như là một cái bếp lò cực lớn đang thiêu đốt hừng hực. Mà tinh đồ này hiện tại là hơn một vạn ngôi sao đặc thù gia nhập vào, được dẫn dắt và sau khi là trở về các vị trí được bố trí sắp xếp trong tinh đồ, trong chớp mắt khiến cho đầu ngưu này quang mang vạn trượng, giống như là xuất phàm nhập thánh, trở thành thần ngưu chính thức. Chỉ có điều lúc này không phải rất rõ ràng, mà nó còn hơi lờ mờ. Thế nhưng, chứng kiến cặp mắt của thần ngưu hành hơi nhắm không có mở ra, giống như là lúc ngủ say. Nhưng dù là vậy, trên người hắn vẫn tản mát ra, khí tức làm cho cả tinh vẫn chi địa đều oanh động. Đó là thần dũng, đó là uy vũ. Cái kia một khi mà trợn mắt thì chắc chắn là phải bá đạo đến long trời lở đất mất. Đây là đại đế đầu tiên của Tinh Vẫn Chi Địa, hai mắt mạnh mẽ co rụt lại. Ở bên cạnh hắn, Tinh Vẫn Chi Hoàng cũng đang nhìn Thần Ngưu Tinh Đồ, sắc mặt có chút biến hóa. Khí thế bá đạo như thế, đây là hình chiếu của tinh vực cảnh sao? Hai người nhìn nhau đều thấy được vẻ giật mình trong mắt đối phương. Thế nhưng giật mình của bọn hắn còn chưa kết thúc, biến hóa lần nữa xuất hiện. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ chờ mong mãnh liệt, phong tinh quyết trong cơ thể hắn bỗng nhiên vận chuyển, từ tầng thứ nhất cấp tốc lên đến tầng thứ ba, tầng thứ tư. Sau một thoáng thì ầm ầm đột phá đã xông thẳng đến tầng thứ năm. Mỗi lần đột phá một tầng thì hào quang của Thần Ngưu lại cường thịnh thêm ba phần. Trong quá trình đột phá này, Thần Ngưu tinh độ cực lớn kia cũng cấp tốc trở nên rõ ràng hơn. Khi mà Vương Bảo Nhạc vận chuyển phong tinh quyết đến cực hạn, hơn 10 vạn ngôi sao lực thủ đã thay thế thiên thạch vốn có trong Thần Ngưu tinh đồ, cũng thay thế toàn bộ phàm tinh, bao trùm hết thảy tiên tinh, để cho Thần Ngưu tinh đồ này ở thời khắc này tản mát ra hào quang kinh người chói mắt. Tia sáng này để cho tinh không ảm đạm, để cho vạn vật phai mờ, để cho hết thảy ánh mắt đều như muốn biến thành vĩnh hằng, đều như muốn là đầy trời tinh quang bị cái bếp nỏ của đạo tinh nung nóng, không hề che giấu, làm cho toàn bộ Tinh Vẫn Chi Địa đều bị bao phủ bởi hào quang. Thân thể Vương Bảo Nhạc chấn động, dùng lực lượng một người thôi động hơn vạn ngôi sao đặc thù, hình thành Thần Ngưu của phong tinh quyết. Đối với hắn mà nói, việc này cũng không phải là nhẹ nhõm, nhất là giờ phút này phong tinh quyết đã bị hắn mượn nhờ cơ hội đột phá lên tầng thứ năm. Nhưng ở trong cảm thụ, Vương Bảo Nhạc vẫn cảm thấy như thế là không đủ. Cho nên, hắn nâng đạo tinh càng thêm trầm trọng lên, muốn tấn chức thì còn phải tiến thêm một bước. Theo như suy diễn của ta, thì phong tinh quyết có tồn tại tầng thứ sáu. Mắt của Vương Bảo Nhạc lộ ra kỳ quang. Sau khi thở sâu một hơi, hắn lập tức biến ảo hạch tâm đạo tinh của tinh đồ Thần Ngưu. Sử dụng đạo tinh trong tích tắc, làm cho nó chuyển động trong tiếng nổ vang, trong đó có cả pháp lực, pháp tắc chi lực khuếch tán ra, và càng có sự hỗ trợ của đám chuẩn đạo tinh bộc phát ra quy tắc hội tụ lại. Hết thảy vận chuyển cuối cùng làm cho tinh quang của đạo tinh lần nữa sáng chói, trình độ ánh sáng thậm chí nó vượt qua cả Thần Ngưu tinh đồ, thật giống như ở trong tinh đồ lại được rót vào một nguồn sáng mới, và làm cho hảo quanh tinh đồ cũng vì thế mà gia trì thêm, gián tiếp thôi động của phong tinh quyết lần nữa vận chuyển. Ở trong trạng thái chói mắt kinh người lần nữa được kéo lên, lại mượn nhờ hơn vạn ngôi sao đặc thù cùng với đạo tinh chi lực của mình hội tụ lại giống như lực trùng kích, để cho Thần Ngưu tinh đổ kia hào quang đã đạt tới cực hạn của ánh sáng, cuối cùng âm mầm bộc phát, đột phá cực hạn và đạt tới tầng thứ sáu trước này chưa từng có. Tiếng oanh minh như thiên lôi không ngừng bạo liệt, phảng phất có thể đem tinh hà nổ nát. Ở giữa thiên địa, chúng sinh của Tinh Vẫn Chi Địa tâm thần vẫn quanh quẩn, nghe được những tiếng sấm rền. Cơ hồ tại thời điểm phong tinh quyết tấn thăng lên tầng thứ sáu, trong nháy mắt Thần Ngưu chấn động mạnh một cái, hai mắt cũng ở trong trùng kích bỗng nhiên mở ra, lộ ra hai đạo hào quang do vô số tinh mang hội tụ lại. Tia sáng này, ở trong mắt của chúng sinh Tinh Vẫn Chi Địa, làm tất cả đám người giấy thân thể rung động lắc lư. Mà đồng thời khi bọn hắn rung động thì Thần Ngưu mở to hai mắt cũng ngửa mặt lên trời, phát ra tiếng gào rú oanh động cả thế giới. Bò, giống như nó là một sinh vật sống vậy. Cùng lúc đó ở bên ngoài Tinh Vẫn Chi Địa, ở trong Tả Đạo Thánh Vực, Liệt Diễm Tinh Hệ, ở bên ngoài Chủ Tinh, bản tôn của Thần Ngưu đang say ngủ. Tại thời điểm mà Thần Ngưu ở Tinh Vẫn Chi Địa gào thét thì thân thể nó cũng chấn động mạnh một cái, mạnh mẽ mở mắt, nhìn về tinh không ở phương xa. Trong nháy mắt thời khắc này lộ ra quang mang kỳ dị, mà bên cạnh nó thân thể của Liệt Diễm Lão Tổ lập tức huyễn hóa ra, đồng dạng cũng nhìn về phương đó. Không nghĩ tới là đồ nhi này của ta nhanh như vậy đã bắt đầu tấn chức rồi. Âm thanh tang thương không biết là theo Liệt Diễm Lão Tổ hay trong miệng Thần Ngưu chuyển ra, quanh quẩn bát phương. Đồng thời trên Chủ Tinh, những sư huynh sư tỷ của Vương Bảo Nhạc cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn về tinh không, giống như ánh mắt có thể xuyên thấu hư vô, chứng kiến ở bên ngoài Tinh Vẫn Chi Địa giờ phút này đang hội tụ đến một dòng xoáy bàng bạc. Cái vòng xoáy này là bị Vương Bảo Nhạc tấn chức hấp dẫn tới, theo hư vô ngưng tụ tại, nó vô thanh vô tức vờn quanh, để cho bọn người Tạ Hải Dương tâm thần nhao nhao rung động. Mặc dù chẳng biết là tại sao lại thế, nhưng mà có thể suy đoán một màn này có lẽ có liên quan đến Vương Bảo Nhạc. Chỉ là tấn chức hằng tinh, không cần phải hùng vĩ như vậy chứ. Tà Hải Dương hít vào một hơi thật sâu thì theo lẩm bẩm. C cầm miệng. Thần vũ của ba ba, há có thể bọn phàm nhân như ngươi biết được. Hử, phàm nhân, ngươi căn bản cũng không biết lai lịch của ba ba. Nói ra, sợ hủ chết ngươi. Ba ba của ta là người sở hữu chúng sinh. Trần Hàn mặc dù cũng rung động, nhưng sau khi nghe lời nói của Tạ Hải Dương, lập tức là ngạo nghễ mở miệng. Và sau lưng hắn, những hộ đạo giả kia nhao nhao cúi đầu, giống như là cảm thấy thiếu chủ nhà mình sau khi Tử Thiên Mệnh Tinh trở về, hình như thay đổi hoàn toàn, ngôn ngữ luôn làm cho người ta cảm thấy hổ thẹn. Ba ba của ngươi không có ở chỗ này, ngươi ra sức vuốt mông ngựa được làm được cái gì chứ? Con mắt của Tạ Hải Dương bất mãn trừng Trần Hàn. Phàm nhân. Trần Hàn khoanh tay trước ngực hừ một tiếng, giống như khinh thường giải thích. Mà một vị ở phía sau cũng là không ai biết được là Sung Ý Tử, ra phút này ở phía xa cũng chấn kinh. Hắn cấp tốc quay đầu nhìn vòng xoáy đang tràn ngập bốn phía, lại nhìn một chút cửa vào của Tinh Vẫn Chi Địa nơi Vương Bảo Nhạc biến mất, thân sắc lộ vẻ kinh nghi, ẩn ước có một loại cảm giác không ổn. Đây là khí thức của kiếp, tình huống nào thế này? Đồng thời với ngoại giới chấn động thì bên trong Tinh Vẫn Chi Địa, đồng dạng là cũng thiên sinh địa biến, phong vân cuốn ngược, bát phương nổ vang. Đại đế đời đầu của Tinh Vẫn Chi Địa hô hấp tắc nghẽn, đột phá hành tinh cảnh, lên hằng tinh cảnh lại có thể đưa tới kiếp khí, nhanh, bày trận cho ta. Lời nói quán vừa truyền ra, lập tức Tinh Vẫn Chi Hoàng cùng với thần tử nhao nhao tản phát ra tu vi, và càng có trận pháp của đế quốc bỗng nhiên vận chuyển để cho toàn bộ Tinh Vẫn Chi Địa bay lên một tầng màn sáng màu trắng nhàn nhạt bao trùm lên bên ngoài bầu trời. Về phần Vương Bảo Nhạc, giờ phút này cả người khí thế đã lên đến đỉnh, tất cả chuẩn bị đều đã sung túc. Vì vậy sau mấy giây thở trầm mặc, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên ngẩng đầu, trong miệng truyền ra âm thanh trầm thấp: lấy đạo tinh của ta phá toái hư không, tấn chức hằng đạo chi tinh. Lời vừa nói ra, cả người Vương Bảo Nhạc hai tay mạnh mẽ vung lên, đạo tinh cùng với 9 quả vệ tinh lập tức từ trong cơ thể của thần Ngưu bay lên, cuối cùng phiêu phù trên đỉnh đầu của thần Ngưu. Mà thần Ngưu đã ngẩng đầu, trong mắt lộ ra tinh quang, ngửa mặt lên trời, lần nữa chuyển ra khí thế ngập trời, gào thét làm bát phương nổ vang. Trong tiếng gào thét, ý chí bá đạo vô cùng cuồng bạo. Sau khi thân thể run lên, đỉnh đầu đội đạo tinh lại nâng Vương Bảo Nhạc hướng về tinh không, không có giới hạn kia, giống như là ngư dược long môn, ngang nhiên phóng đi. Từ xa nhìn lại, một màn hình ảnh này để cho tất cả người của Tinh Vẫn Chi Địa đều thấy, có lẽ cả đời này bọn họ đều sẽ không quên được. Hình ảnh này có thần Ngưu uy vũ, khí thế rộng rãi bá đạo khôn cùng, trên đỉnh đầu còn có đạo tinh như đã biến thành một vầng mặt trời điên cuồng bay nhanh, hướng lên thương khung mà đi tới. Mà ở trên lưng hắn, Vương Bảo Nhạc một thân áo trắng, tóc dài bay múa, thần sắc thong dong, ánh mắt bình tĩnh, chắp tay sau lưng, giống như một vị thần nhân vậy. Cái thân hình như thần nhân cao ngất này đã không còn một chút nào dáng dấp của bàn tử. Có thể chứng kiến chỉ có thân người như tùng như bách, đứng sừng sững giữa thiên địa. Quần áo bay phấp phới, chân đạp tinh nghiêu, đỉnh đầu có đạo tinh. Trong ánh mắt của mọi người nhìn lên thương khung, hắn hóa thành một đạo cầu vồng như vĩnh hằng, mượn nhờ thần ngưu chi lực nâng đạo tinh xông thẳng đến thương khung càng ngày càng cao. Giờ phút này dị biến của thương khung, phong vân cuốn ngược, âm thanh bát phương nổ vang, càng hóa thành từng đạo thiên lôi không ngừng nổ tung trong Tinh Vẫn Chi Địa, sức nổ mạnh kinh thiên động địa. Thần ngưu gào rú, đạo tinh bị nó nâng lên, thần sắc cũng có thể thấy được là đang cấp tốc đỏ thẫm, như là bên trong có một cái bếp lò cực lớn đang tràn ra vô tận hỏa diễm, để nhiệt độ của đạo tinh phảng phất càng phát ra cực hạn, ảnh hưởng tới tất cả mọi người bên ngoài cùng chứng kiến. Lúc này bọn họ nhìn thấy nó không khác gì một quả mặt trời. Trong một cái chớp mắt này, mọi người ở Tinh Vẫn Chi Địa đều nín hơi. Trong một sát na này, tất cả tu sĩ trông thấy một màn này, nội tâm đều lục bục nổ vang. Thần Ngưu lúc này tốc độ càng ngày càng nhanh, tinh quang của đạo tinh càng ngày càng thịnh, trong đó hỏa diễm cũng càng ngày càng mạnh, cho đến cuối cùng, ở chỗ cuối cùng của thương khung, thần Ngưu thế đi vô cùng mạnh mẽ. Thân thể lại đột nhiên dừng lại, giống như có một tầng vô hình nào đó ngăn cản trước mặt. Nói là ngăn cản đạo tinh tấn chức, ngăn cản thần Ngưu nhảy lên, mà là theo bước chân nó dừng lại. Vương Bảo Nhạc ở trên lưng thần Ngưu, trong mắt cũng lộ ra quang mang lợi hại. Hắn cũng cảm nhận được tầng ngăn cách này, thậm chí phảng phất là có thể chứng kiến hoặc là cảm ứng được ở trong vách ngăn vô hình này tràn ra đủ các loại lực lượng bài xích, giống như phong ấn, lại giống như chấn áp vậy. Thiên không, không muốn đạo tinh thành hằng, cho nên có chế ước sự tồn tại. Vương Bảo Nhạc thi theo lẩm bẩm, cái này lúc trước cùng với cảm ngộ quán là hoàn toàn đồng nhất. Nhưng mà ta có sự chuẩn bị, cũng là vì để đánh vỡ cái chế ước chết tiệt này mà tích lũy. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc phát sáng long lanh, hai tay mạnh mẽ vung lên, lập tức có một cỗ lực lượng mênh mông từ ở trong cơ thể thần ngưu giống như xúc thế vậy, uy chấn bát phương, khiến cho hai móng trước của thần ngưu ở trên bầu trời có chút uốn lượn, phảng phất như là hư vô dưới chân nó là lục địa vậy, nó đang tiến hành những bước chuẩn bị cuối cùng. Thời khắc mấu chốt nhất đã đến rồi. Trong truyền thuyết, đạo tinh thành hằng giống như là ngư dược long môn vậy, muốn đột phá cực hạn tinh không thì mới có thể thành công. Đệ nhất lão tổ của tinh vẫn chi địa cùng với đương đại đế hoàng thần sắc ngưng trọng nhìn nhau. Tu vi của bọn hắn mặc dù là cao, nhưng một màn đạo tinh như hằng này để cho bọn hắn đúng là cũng chỉ nghe qua trong truyền thuyết. Nếu như tận mắt nhìn thấy thì có lẽ là đã vĩnh phúc cả nhân sinh. Giờ phút này khi mà bọn hắn nhìn qua, chỗ Vương Bảo Nhạc nâng hai tay lên rồi bỗng nhiên buông xuống, trong miệng chuyển ra tiếng quát khẽ, khởi. Theo lời quán truyền ra, dưới chân thần ngưu hoàn toàn chấn động, phát ra tiếng gào thét mênh mông kinh người. Trong tiếng gào thét, thân hình bàng bạc của nó mạnh mẽ hùng hăng xông lên, trực tiếp đâm vào vật ngăn cắt vô hình giữa thương khung. Tiếng nổ vang làm cho tâm thần chúng sinh của tinh vẫn chi địa đều choáng váng. Vách ngăn kia chuyển đến những tiếng vỡ vụn kèn két, trong chớp mắt sụp đổ, tạo thành vô tận sóng âm quanh quẩn trên bầu trời. Trung tâm của gợn sóng, thân ảnh cực lớn của thần ngưu nâng đạo tinh một phát nhảy lên. Nhưng đây hết thảy còn chưa chấm dứt, theo nó vọt lên thì nhiệt lượng và ánh sáng của đạo tinh phát ra càng mãnh liệt, giống như là có một đạo ngăn cách bỗng nhiên xuất hiện. Hay là nói, ở đây tồn tại nguyên bản không phải là một tầng ngăn cách, mà một số lượng tầng ngăn cách nhiều đến kinh người. Giờ phút này theo tầng thứ nhất sụp đổ, gợn sóng kia khuếch tán ra, vốn là vách ngăn vô hình không cách nào bị trông thấy rốt cuộc lộ ra, ánh vào trong mắt của mọi người và cũng ánh vào trong mắt Vương Bảo Nhạc. Không phải một tầng, con mắt Vương Bảo Nhạc nheo lại, mượn nhờ thần ngưu chi uy, thần trí của hắn giờ khắc này bỗng nhiên tản ra, hướng về chỗ ngăn cách lan tràn tới. Theo nó khuếch tán, hắn dần dần cảm nhận được cái hạn chế đạo tinh tấn chức hằng tinh này, số lượng sơ sơ cũng phải đạt đến khoảng 100 vạn. 100 vạn cái vách ngăn, ngăn cản chúng sinh, chấn áp tinh không, giống như có cả 100 vạn quy tắc, ngưng tụ thành một cái phong ấn cực lớn đã phong tỏa hết thảy. Nhưng rất nhanh, Vương Bảo Nhạc phúc trí tâm linh, theo đạo tinh hồi quỹ và trạng thái của hắn thì hắn đã nhận được một ít thông hiểu. Đạo tinh tấn chức trên thực tế chỉ cần phá được lớp vách ngăn thứ nhất cũng đã là thành công, không nhất định phải đem cả 100 vạn vách ngăn toàn bộ phá vỡ. Hắn hôm nay chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể để cho bản thân biến thần ngưu nâng đạo tinh lên, trong chốc lát tấn chức trở thành hằng đạo. Chỉ có điều hằng đạo như vậy cũng là siêu việt, nhưng mà cuối cùng còn chưa phải cực hạn, còn xa. Bởi vì theo Vương Bảo Nhạc hiểu ra là trước lúc tấn chức, nếu như đạo tinh mỗi lần phá khai một tầng ngăn cách, vậy thì sau khi tấn chức hằng tinh, uy lực và tiềm lực sẽ càng lớn hơn một phần. Như vậy thử xem cực hạn của ta ở chỗ nào. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra vẻ chấp nhất, càng có chiến ý dạt dào. Giờ phút này sau khi hắn đã hiểu rõ trong đầu thì không tiếp tục suy tư nữa mà hít thở sâu, tu vi trong cơ thể như muốn bùng nổ, dung nhập vào trong thần ngưu, để cho toàn thân thần ngưu hào quang lóng lánh, giống như giống giận gào rú, nâng đạo tinh một lần nữa húc tới. Âm thanh điên cuồng ầm ầm quanh quẩn, một tầng vách ngăn sụp đổ, âm thanh đều khuếch tán ra bốn phía. Từ xa nhìn lại, thần ngưu dĩ nhiên hóa thành một đạo cầu vồng, nâng đạo tinh, một đường mạnh mẽ đâm tới, dễ như trở bàn tay, đem một tầng ngăn cách nhào nhào đụng nát. 3 tầng, 10 tầng, 30 tầng, 100 tầng, 300, 900, 1.500 tầng, còn chưa chấm dứt, 3.000 tầng, 5.000 tầng. Tiếng nổ vang và tiếng vỡ vụn, thần ngưu nâng đạo tinh đã đập vỡ đi 5.974 tầng ngăn cách, tốc độ lúc này mới chậm lại. Mà sau khi thoáng xúc thế một cái, trong một lần gào rú trùng kích lại tiếp tục là đập vỡ 9.397 tầng. Đến lúc này phảng phất như có cực hạn buông xuống, thân ảnh của thần ngưu ảm đạm, bộc phát lực lượng cuối cùng, nâng đạo tinh lại đập vỡ mấy trăm tầng ngăn cách. mãi cho đến khi đạt ở trên vạn tầng, lúc này mới mất đi tất cả uy năng mà tiêu tán. Một vạn tầng, như thế nào đủ được? Vương Bảo Nhạc ngửa mặt lên trời thét dài, tay trái nâng lên, trực tiếp là cùng với hàng tinh không có gì khác nhau, thậm chí đủ để cho những hàng tinh không có đạo tinh khác phải hoảng sợ. Tay phải hắn bấm niệm pháp quyết bỗng nhiên điểm ra một chỉ, lập tức cương thi hư ảnh kiếp trước theo chỉ thứ nhất buông xuống bỗng nhiên bướn ảo thành một đạo quang mang hướng về phía vách ngăn âm ầm lao đi, tốc độ cực nhanh, lực nổ cực mạnh, để cho tất cả những người chứng kiến tâm thần phải chấn động mãnh liệt. Và quang mang này trong chốc lát đã phá vỡ tận tới một vạn tầng. Quang mang này tiêu tán mà thân ảnh Vương Bảo Nhạc cũng nâng đạo tinh, bước vào phía trên hai vạn tầng. Nhưng như vậy còn chưa chấm dứt, trong cơ thể của hắn ma nhận rồi tân hỏa thần tộc xuất hiện, còn có hận ý kinh người biến thành thân ảnh lao ra, và vách ngăn lại nổ vụn. 3 vạn tầng, 4 vạn tầng, 5 vạn tầng. Trong chớp mắt tiếp theo là 3 vạn tầng ngăn cách sụp đổ. Thân ảnh của Tiểu Bạch Lộc dùng ánh sáng đến chói mắt làm thân thải chi quang một đầu hút tới. Lần va chạm này trực tiếp đụng nát luôn 3 vạn tầng, khiến cho Vương Bảo Nhạc nâng thân ảnh của đạo tinh sừng sững đứng ở trên 8 vạn tầng ngăn cách. Mà đạo tinh của hắn cũng theo từng tầng ngăn cách sụp đổ càng phát ra khí tức khổng lồ. Thoạt nhìn nó đã không còn giống hằng tinh nữa, mà giống như là một cái thiên thể kỳ dị bị đại lượng hằng tinh hội tụ vào. Còn có một kích cuối cùng đây. Vương Bảo Nhạc thân thể run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, tay phải gian nan nâng tàn ảnh của Hắc Mộc Bản lên. Nó được huyễn hóa ra. Hắc Mộc Bản chính là cuộc sống nhân sinh của hắn ở trong kiếp trước. Cái này vừa đưa ra thì bầu trời chấn động trước nay chưa từng có. Trước mặt hắn còn lại hơn 90 vạn vách ngăn, lại lập tức run rẩy, hình như có một cỗ lực lượng bộc phát ra, không có cách nào hình dung, khiến cho mỗi một tầng vách ngăn chỉ như một tờ giấy bình thường thôi, ầm ầm vỡ vụn. 10 vạn tầng, 20 vạn, 40 vạn, 60 vạn tầng. Tiếp tục cho ta. Vương Bảo Nhạc hai mắt đỏ ngầu, thân thể ầm ầm xông ra, khiến cho lực lượng của Hắc Mộc Bản giống như một thanh kiếm sắc bén. Trong chốc lát, đã làm đến 70 vạn, 80 vạn tầng, cho đến sau 99 vạn tầng, cuối cùng cũng dần đạt tới cực hạn. Mặc dù như thế, nhưng dư lực đồng dạng bộc phát xuống, trong cực hạn này cũng lại oanh phá thêm vạn tầng, đem cả 100 vạn tầng quy tắc vô hình phong ấn này trực tiếp đập vỡ. Theo nó vỡ vụn, có một cỗ thấu hiểu trong nháy mắt hiện ra trong đầu Vương Bảo Nhạc. Giống như giờ khắc này, vạn pháp khó có thể che mắt hắn, vạn đạo không thể che tâm hắn, mà đạo tinh quán cũng rốt cuộc trong chớp mắt này, quang mang cùng nhiệt độ bộc phát đến cực hạn, đã trở thành một cái lỗ đen có thể thôn phệ cả hành tinh. Tu vi của hắn cũng tại thời khắc này âm ầm kéo lên, đột phá hành tinh cảnh, bước vào hành tinh. Đây là một cái hành tinh đặc thù, biến thái, từ trước tới nay chưa từng có, và sau này có lẽ cũng không. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có lẽ là xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Mình thấy họng của mình nó hơi khào khào rồi. Bye bye mọi người.